Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3258, chương 3258, vô sinh lão nhân. Làm di chuyển nhất đại bạch, lão nhân được kêu là một cái đầy mặt hồng quang, nhìn cái kia hầu nhi tửu kích động hô, chợt, lão nhân tham lam hít sâu một hơi. Trực tiếp cầm lấy một cái ly ngã tràn đầy, chợt nhất khẩu chỉ làm đủ một ly hầu nhi tử. Thống khoái a, lão nhân bẹp miệng đến ba, rất là thích ý nói đạo, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi bắt ta cất kỹ, ta nói với ngươi, cái này rượu trước đừng uống, chờ ta cùng nhau, thật vất vả gặp phải cá nhân, cũng không thể không tâm sự. Sau một khắc, lão nhân đột nhiên đứng dậy, rất là nghiêm túc hướng Diệp Lăng nói đạo, về sau liền đi ra ngoài. Tâm sự, Diệp Lăng dám phát thệ, lão nhân này để cho mình chờ hắn, nhất định là sợ chính mình uống hầu nhi tử. Chỉ nói là tương đối uyển chuyển một điểm mà thôi, Diệp Lăng làm sao nghe không ra tới. Ai, có việc cầu người a? Diệp Lăng lẩm bẩm. Mà sau liền ngồi ở trong động băng buồn chán cùng đợi lão nhân. Một lát quá về sau, Diệp Lăng đột nhiên ngửi được một tia tươi đẹp mùi vị, làm cho hắn trong mắt trong nháy mắt sáng. Cái kia tiên mỹ mùi vị hầu như muốn đem hắn dạ dày câu xuất hiện. Hắc hắc, cũng chính là ngươi lấy ra hầu nhi tử, nếu không lão nhân làm sao có thể để cho ngươi ăn ta chân tàng băng cơ ngư đây. Vọng tưởng, này lúc, lão nhân bưng một cái băng chậu đã đi tới, cái này chậu một dạng cao thấp, đồng dạng óng ánh trong suốt, có nhẹ nhẹ thiên khí ở băng chậu bốn phía lượn lờ. Cái này băng cơ ngư, nhưng là thiên hạ đệ nhất tiên a, mùi vị nhất định không pháp dụ. Nói như thế, lão già ta ăn lần trước, hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt xuống phía dưới. Ta ăn đã bao nhiêu năm, tự ta đều quên, nhưng là, ta như trước mỗi ngày đều được nghĩ trăm phương ngàn kế câu. Chẳng qua sinh lượng được kêu là một cái cay con mắt a. Bình quân mỗi 10 thiên có thể câu trên một cái đến. Cái kia cũng là không tệ rồi. Cái này băng cơ ngư, ngươi cái này tiểu gia hỏa ăn, tuyệt đối là tốt chỗ phi phàm. Ta nhìn ngươi mặc trên người gấp trăm lần trọng lực y phục đi. Hắc hắc, tới tới tới, nếm thử băng cơ ngư tư vị. Vừa nói chuyện, lão nhân đem băng chậu phóng xuống. Ở nơi này băng chậu bên trong là một chậu thanh thủy, thấu triệt không gì sánh được. Mà ở trong nước tắc thì là có 6 cái dường như tượng băng một dạng ngư. Cột sống đều ở đây trong cơ thể có thể thấy rõ ràng. Nhục thân phẳng phất trong suốt tựa như lớn chừng bàn tay, là huyền diệu như vậy. Băng chậu trong suốt, nước canh trong suốt, liền ngư đều là dường như tượng băng một dạng. Cái này ba loại đặt ở một cái họa quyển bên trong, tuyệt đối là làm người ta rung động. Diệp Lăng cảm thấy đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Lo lắng làm cái gì, cầm chiếc đũa nếm thử a. Ta nói với ngươi a, ta hiện tại trong lòng vẫn còn ở rỉ máu đây. Nhất cộng lấy ra đủ 6 cái băng cơ ngư. Bình thường lão già ta chính mình đều là nửa cái ăn. Lão nhân chứng kiến Diệp Lăng có chút sững sờ, chợt lần nữa nói đạo, hay, hay. Diệp Lăng gật đầu, cầm đũa lên nhẹ nhàng tại một cái băng cơ ngư thân trên gắp một cái. Xốc lên một khối thịt cá sẽ đưa đến rồi miệng bên trong. Làm thịt cá đưa đến trong miệng một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên thay đổi. Tiên đến rồi cực hạn. Diệp Lăng thậm chí cảm giác được thịt cá còn sống, lại lần nữa hóa thành ngư, ở trong miệng của mình tùy ý du động. Tiên mỹ không gì sánh được. Hơn nữa cái này băng cơ ngư thịt tươi mới, đồng thời nhục thân rất mạnh mẽ đạo, ăn ở trong miệng chi về sau, càng là tản mát ra một đặc biệt hương khí lệnh Diệp Lăng nhất định muốn hô to đứng lên. mùi này. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng lão nhân vô cùng kích động lẩm bẩm nói. Nhưng mà, lão nhân cũng là nhếch miệng cười. Diệp Lăng nói còn chưa dứt lời đây, lần nữa rung động, hắn cảm giác được cái này băng cơ ngư bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa một đặc biệt lực lượng. Cái này lực lượng rất là quỷ dị, đem Diệp Lăng khí lực cho tăng cường vài phần. Nói cách khác, nguyên bản ăn mặc gấp trăm lần y, có áp lực Diệp Lăng, đột nhiên áp lực chợt giảm thêm vài phần. Cái này một cái hiện tượng lệnh Diệp Lăng hoàn toàn bị chấn động lay động đến rồi. Hắc hắc, cái này băng cơ ngư, nhưng là ẩn chứa đông cực chi địa đại địa chi lực. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là tuyệt đẹp tinh phẩm. Ta nói cho ngươi, ăn đi, ăn chi về sau, áp lực của ngươi hội nhỏ rất nhiều. Tới tới tới, ăn cá uống rượu. Vừa nói chuyện, lão nhân mặt tươi cười cùng Diệp Lăng bắt đầu chính thức uống rượu ăn cá. Băng cơ ngư mang hầu nhi tử, Diệp Lăng dám phát thệ, đây là hắn đời này ăn xong đã uống nhất thứ tốt. Tuyệt đối không có bất luận một cái nào đồ đạc có thể cùng băng cơ ngư mỹ vị đánh đồng. Đây nếu là có thể mang đi ra ngoài, tuyệt đối là giá trên trời a. Diệp Lăng chỉ cái kia ngư. Một bên lão nhân nhưng thật ra gật đầu. Hắn tựa hồ rất nhận đồng cái này thuyết pháp. Điều này ngư, ở bên ngoài đại khái giá trị mấy tỷ thần tinh. Những cái này tiểu gia hỏa không biết tìm ta bao nhiêu lần, đều bị ta cự tuyệt. Mấy tỷ thần tinh, hừ, như bọn họ nếu như mà có, lão tử toàn bộ đều thu. Theo ta thấy a, cái này ngư tối thiểu cũng phải giá trị 50 ức. Đây chính là so cái gì sinh mệnh bổn nguyên muốn cường đại hơn rất nhiều a. Ngươi cảm thụ hạ hiệu quả, lão nhân lạnh rên một tiếng nói. Mấy tỷ, 50 ức. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lão đầu tử này có phải điên rồi hay không? Cái này ngư dù cho đắt đi nữa, cũng không thể có thể đáng nhiều như vậy giá cả a. Quá bất hợp lý, nhưng là, làm Diệp Lăng dựa theo lão nhân thuyết pháp đi cảm thụ thân thể mình tình huống một khắc kia. Hắn nhất thời ngẩn ra nhãn, trong cơ thể hắn, huyết nhục dĩ nhiên xảy ra một chút biến hóa, càng thêm nhẵn nhụi, càng thêm khẩn thực. Tựa hồ ẩn chứa càng nhiều hơn cường đại lực lượng. Hơn nữa, hắn sinh mệnh lực dĩ nhiên có lặng yên không tiếng động tăng cường rất nhiều. Đây tuyệt đối so với bất luận cái gì sinh mệnh bổn nguyên hiệu quả muốn cường đại hơn rất nhiều a. Cái này băng cơ ngư ta không phải đã nói rồi sao? Là đông cực chi địa đại địa chi lực ngưng tụ mà thành giống. Số lượng cực thiếu, tuy là không ngừng xuất hiện, nhưng là cơ linh không gì sánh được. Ta đây này cùng ngươi nói đi, cho dù là một dạng thánh tôn tới, không chịu nổi tính tình, 80-100 năm cũng đừng nghĩ câu đi lên một cái. Cho nên những thứ kia tiểu vương bát đàn lại muốn ta cho hắn nhóm câu cá. Hừ, nếu không phải ta tính tình tốt hơn nhiều, sớm áp đặt. Lão nhân tựa hồ có hơi giận dữ nói, lão gia tử, xin hỏi ngài tôn tính đại danh a? Diệp Lăng theo bản năng hỏi một câu. Lão nhân nghe được Diệp Lăng, không khỏi tự chủ sâu thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một cái tẩu thuốc, châm lửa chi sau hít một hơi thuốc lá. Tên, đã bao nhiêu năm, tự ta đều nhanh đã quên. Người đã bảo ta vô sinh lão nhân đi. Lão nhân mỉm cười nói. Nhưng là, Diệp Lăng trong mắt lại nhìn chòng chọc vào lão nhân trong tay cái kia bốc khói tẩu thuốc a. Đây không phải là đông cực chi địa tẩu thuốc sao? Đây thật là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, tự nhiên chui tới cửa a. Lão gia tử, ngươi cái này tẩu thuốc có thể hay không đưa cho ta? Ta dùng hầu nhi tửu đổi. Sau một khắc, Diệp Lăng có chút hưng phấn nói. Lão nhân nghe nói như thế, đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng, con người hơi híp, khí tức trên người trong nháy mắt này trực tiếp xảy ra biến hóa, có chút u sâm đứng lên,